Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 868, kế trong kế. Không thành vấn đề, ta thỉnh, quán bán hàng vén xuyến. Diệp Thiếu Dương lưu lại Nhuế Lãnh Ngọc theo nàng, bản thân khiến Tạ Vũ Tinh dẫn đường, đi tìm cái kia Tôn Ánh Trăng. Thứ nhất, Tạ Vũ Tinh biết gian phòng ở đâu. Thứ hai, nàng là cảnh sát, cái này án kiện là nàng phụ trách, có tất muốn biết rõ ràng tiền căn hậu quả, vạn nhất có đầu mối gì còn cần nàng đi điều tra. Tôn Ánh Trăng tình huống cùng Chu Tĩnh Như không sai biệt lắm, ngơ ngác ngồi ở trên giường, biểu tình có chút chất phác. Diệp Thiếu Dương đặt câu hỏi thời điểm, phản ứng của nàng rất trì độn, hơn nữa nói thoái thác tất cả cũng không biết. Ta cảm thấy phải ngươi nên thẳng thắn, khối kia yêu tinh thạch, bằng ngươi một người bình thường, là tuyệt đối không có biện pháp lấy được. Hơn nữa ngươi lại là đại hạ bảo an lão bản, bên cạnh ngươi thời gian dài có hồ ly tinh theo, bằng vào nổi 3 giờ, hết thảy đều rõ ràng. Mấy cái hồ ly tinh đã bị ta diệt, ngươi cũng không cần có cái gì vọng tưởng. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong dây lưng nắm lấy ra một trương linh phù. Giả như ngươi không nói, ta trực tiếp câu hồn, khảo vấn hồn phách của ngươi, sau đó xử lý âm ti, để cho ngươi nếm thử địa ngục hình pháp, tư vị kia cũng không dễ chịu. Tôn Ánh Trăng tại chỗ biến sắc, nàng thời gian dài cùng hồ ly tinh giao tiếp, đối với quỷ thần nói đến tin tưởng vững chắc không rời, nhưng cũng không sâu biết. Nào biết đâu rằng Diệp Thiếu Dương căn bản không có cướp đoạt nàng dương thọ quyền lực. Chỉ biết là người này pháp lực cao cường, ngay cả hồ ly tinh đều diệt, nhất thời hy vọng tan biến. Thật dài thở dài, Diệp tiên sinh, ta cũng không có hại hơn người. Hết thảy đều là chúng nó uy hiếp ta. Ta cũng là người bị hại, có phải hay không? Ngươi được nói ra trước đã. Coi như phạm sai lầm, cũng có thể thẳng thắn sẽ khoan hồng chứ sao. Diệp Thiếu Dương thấy nàng mở miệng, lập tức hướng dẫn từng bước. Tôn Ánh Trăng giống nắm một cọng cỏ, liên tục gật đầu, bắt đầu giảng thuật hồ ly tinh lai lịch. Ta có một quán rượu, sinh ý không được tốt lắm. Có một ngày xem đêm lão đầu nói cho ta biết, sau nửa đêm chứng kiến có hồ ly tinh ở quán ba thường lui tới. Ngay từ đầu ta không có coi ra gì, nhưng là từ cái nào sau đó, quầy rượu sinh ý bắt đầu tốt, cái kia xem đêm lão đại gia hiểu một ít phương diện này. Nói cho ta biết đây là hồ ly tinh mang tới tài vận, để cho ta cung phụng gia tiên, ta liền tìm một pháp sư, giúp ta làm hồ ly tinh linh vị, ở quầy rượu phòng chứa đồ lặt vặt cung phụng, hậu lai sinh ý càng ngày càng tốt. Lão đại gia nói cho ta biết, hồ ly tinh từ một con biến thành hai. Có một ngày buổi tối, ở trong mơ, ta thấy một con hồ ly đang nói chuyện với ta, nói tiệm của ta rất nhanh muốn dọn nhà, sẽ nhiễm vào tài nguyên. Đến lúc đó hy vọng có một lớn hơn địa phương, cùng chúng nó sinh hoạt. Sau khi tỉnh lại, ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng ngay từ đầu cũng không còn coi ra gì. Nơi nào nghĩ đến nửa tháng sau, liền nhận được phá bỏ và rời đi nơi khác thông chi. Ta rượu kia a, chỗ ở phố muốn cải tạo, cho rất lớn một khoản bồi thường khoản. Ta mới vững tin hồ ly tinh chuyện là thật. Hậu lai hồ ly tinh lại báo mộng cho ta, nói cho ta biết tuyên chỉ, yêu cầu. Hậu lai ta liền tuyển định Lisa đại hạ, bởi vì ta trước khi là yoga huấn luyện viên. Vì vậy ta liền mở một nhà cao đoan yoga hội sở. Vốn có cũng là muốn đi qua cái này, nhiều kết bạn một ít nữ nhân phú hào, là sau đó lót đường, cửa hàng lái phía sau. Hồ ly tinh lần thứ hai báo mộng cho ta, nói cho ta biết nó nhìn trúng gian phòng. Chỉ cần đem gian phòng cho nó sẽ bảo đảm tài vận của ta. Vì vậy ta liền đem cung phụng linh bài đặt ở gian rất rộng rãi trong phòng. Bình thường khóa cửa, bên trong cái gì chưa từng thả, từ nơi này sau đó, yoga hộ sở sinh ý quả nhiên phát triển không ngừng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói nhiều như vậy, biết nàng không có nói xạo. Hồ ly tinh đích xác có thể làm cho mang đến tài vận. Điều kiện chính là sớm muộn gì cung phụng. Bất quá điều này chỉ thích dùng cùng nhất cấp thấp hồ ly tinh. Yêu cầu không cao, tương đương với trong nhân loại chỉ cầu ấm no một bộ phận kia. Tu vi cũng có giới hạn, không có bang nhân phát đại tài bản lĩnh. Chân chính có tu vi hồ ly tinh, đương nhiên không biết chỉ thỏa mãn với đơn giản cung phụng. Khi chúng nó làm người mang đến càng nhiều tài phú đồng thời, đòi lấy cũng nhiều hơn. Người nhất định cùng hồ ly tinh ký kết khế ước. Diệp Thiếu Dương nhìn Tôn Ánh Trăng nói rằng, khế ước không phải trên giấy cái loại này. Hồ ly tinh nhất định minh xác nói qua cho ngươi, có thể vì ngươi mang đến tài phú, thế nhưng ngươi phải có chút trả giá. E rằng không biết minh xác nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nên biết cái này không phải là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương nói rằng, hồ ly tinh có thể mê hoặc ngươi, nhưng tuyệt sẽ không cưỡng bức ngươi. Chúng nó muốn tìm một lòng tham người rất dễ dàng. Chỉ cần không phải dựa vào sát nhân tu luyện yêu tinh, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi không hợp tác mà giết ngươi. Như vậy ngược lại có thể khiến cho pháp sư chú ý, càng sẽ tăng mình sát nghiệt. Dù sao ai cũng không dám cam đoan bản thân sẽ không chết. Hồn phách đến âm ti, chỉ là một cái mạng thì có thể làm cho chúng nó ở trong địa ngục chịu khổ trăm năm. Không cần thiết tự tuyệt đường lui. Diệp Thiếu Dương cười cười. Sở dĩ chúng nó mặc dù sẽ mê hoặc ngươi, nhưng quyền quyết định kỳ thực ở ngươi, là chính ngươi lòng tham, muốn càng nhiều tài phú mới có thể bị chúng nó lợi dụng. Tôn Ánh Trăng cúi đầu, xem như là cam chịu. Nói tiếp đi, chúng nó để cho ngươi làm như thế nào? Chúng nó nhìn chúng đại hạ phụ tầng 2, muốn làm sao huyệt, nhưng là vừa không muốn bị người quấy rối, vì vậy ta liền bao bảo an. Phụ tầng 2 là đường ống gian, phụ trách đại hạ cung thủy. Chi tiết đừng nói, ngược lại có thể bảo đảm chúng nó ở phía dưới tuyệt đối không ai quấy rối, trở thành phố xá sầm uất phía dưới một cái tuyệt đối bế tắc không gian. Bất quá Diệp tiên sinh, ta thực sự không biết chúng nó ở phía dưới làm cái gì. Ta chưa từng có đi vào. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, vậy bọn nó sát hại công nhân làm vệ sinh, ngươi cũng không biết. Tôn Ánh Trăng sắc mặt căng thẳng, do dự mãi, ngập ngừng nói, ta là có một chút nghe thấy. Ngươi nói không sai, tảng đá kia là chúng nó đưa cho ta, để cho ta đưa cho trên lầu vị cô nương kia. Hậu lai không ngừng có công nhân làm vệ sinh gặp chuyện không may. Ta là biết đến, cũng chất vấn quá thủ lĩnh. Nó rất tàn khốc đe dọa ta, ta không cần nhiều sự tình. Tôn Ánh Trăng che mặt khóc ồ lên. Kỳ thực ta đã hối hận, ta chưa từng có nghĩ tới hại chết người khác. Thế nhưng đã không có biện pháp, ngoại trừ chết, ta không có cách nào thoát khỏi chúng nó, chỉ có thể mặc cho bằng chúng nó tai họa, thỏa mãn chúng nó bất kỳ yêu cầu gì. Xế chiều hôm nay, chuyện gì xảy ra? Tôn Ánh Trăng vừa nghe, lập tức lắc đầu, chuyện ngày hôm nay, thực sự không trách ta, có thể là thủ lĩnh gặp lại ngươi cùng Chu tiểu thư quan hệ thân mật, cho nên muốn lợi dụng nàng để dụ dỗ ngươi rút lui. Vốn có nó là mệnh ta đem Chu tiểu thư hẹn đi ra, hậu lai có thể là sợ ta chuyện xấu, thẳng thắn bám vào trên người ta. Chuyện về sau ta thực sự không biết. Diệp tiên sinh, ta thực sự không muốn thương tổn Chu tiểu thư. Diệp Thiếu Dương không để ý đến, phản hỏi, chúng nó ở đại hạ phần dưới làm ổ là bao lâu sự tình? Có hơn 3 năm đi. Hơn 3 năm đúng là thời gian không ngắn, cũng đủ làm rất nhiều sự tình. Này, trong ao thủy thi chuyện gì xảy ra? Đừng nói với ta ngươi không biết. Hồ ly tinh có thể không có biện pháp tìm được nhiều như vậy thi thể, cũng không khả năng làm cho này sát người nhiều như vậy.